Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, vòng thứ 3. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem nằm dưới đất Lao Hưng. Lúc này đã hôn mê đi, sau đó vừa nhìn về phía Thạch Hạo, người này chính một bộ không quan trọng bộ dáng. Giống như vừa rồi đánh bay Lao Hưng căn bản không phải hắn. Đây chính là Lao Hưng a, thượng giới thiên tài bảng hắn còn trên bảng nổi danh, thế mà bị người một quyền đánh bay đánh ngất xỉu. Cái này để người ta làm sao tin tưởng? Thật mạnh, bất quá, người này là ai a? Tại sao chưa từng có nghe qua tên của hắn? Kế bằng cùng Dịch Tinh Tài cũng là lộ ra không gì sánh được đến vẻ thận trọng. Mặc dù Lao Hưng bại trận có khinh thị, chủ quan thành phần, nhưng là, Thạch Hạo có thể một quyền bại hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn thực lực phi phàm. Người này là kình địch, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không chính mình cũng sẽ bước lên Lao Hưng theo gót. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về Kế Bằng cùng Dịch Tinh Tài ngoắc ngoắc ngón tay. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Cũng tốt tiết kiệm ta một chút phiền toái. Kế Bằng hai người đều là trong lòng khó chịu. Ngươi cũng quá khoa trương. Lại dám đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Bất quá như vậy cũng tốt. Trước tiên đem Thạch Hạo giải quyết. Hai người bọn họ lại quyết một trận thắng thua. Hai người rất có ăn ý. Phân tán ra đến. Một trái một phải đem Thạch Hạo kẹp ở giữa. Uống. Hai người đồng thời ra chiêu, vừa lên đến chính là đại chiêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai tay nhô ra, hướng về hai người chộp tới. Hắn nhưng là có được lĩnh vực, trong 10 trượng phạm vi, hắn toàn trí toàn năng. Mặc dù hai tay nhô ra nhìn như tùy ý, lại là trực chỉ hai người phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Lập tức Kế Bằng, Dịch Tinh Tài nhao nhao lui ra phía sau, không còn dám công, bọn hắn nếu là đem chiêu thuật dùng hết, vậy cực khả năng bị Thạch Hạo một chiêu chỗ bại, cho dù là bọn họ cũng có thể làm bị thương đối phương. Nhưng khẳng định là lấy trọng thương đổi vết thương nhẹ, tuyệt đối tính không ra. Hai người biến chiêu, lần nữa triển khai công kích, Thạch Hạo tùy ý hành động. Dưới chân đều không kéo, điểm, theo, đập, đánh, lại là làm cho Kế Bằng hai người luống cuống tay chân. Giống như kiến bò trên chảo nóng, gọi là một đoàn đoàn chuyển, tất cả mọi người là thấy chấn kinh. Quá mạnh đi, đây chính là Dịch Tinh Tài cùng Kế Bằng A, cường đại như thế hai người, thế mà bị Thạch Hạo áp chế đến thảm hại như vậy. Trương Tử Huyên, Mông Lạc các loại người thắng được cũng là biểu lộ nghiêm nghị. Đem Thạch Hạo hứa vì kình địch, chờ chút tiến hành cuộc thi xếp hạng thời điểm, người này tuyệt đối khó đối phó, đánh mấy chiêu đằng sau, Thạch Hạo liền không kiên nhẫn được nữa, hướng về Kế Bằng bước tới. Hắn cũng không có vận dụng mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng tại lĩnh vực khống chế phía dưới, Kế Bằng vô luận công kích hay là phòng ngự đều là tràn đầy sơ hở. Bị hắn nhẹ nhõm làm cho từng bước lùi lại. Dịch Tinh Tài ở phía sau tật công. Nhưng Thạch Hạo cũng không quay đầu lại. Lấy tay trái chống đỡ. Lại là đem hắn nhẹ nhõm cản lại. Lĩnh vực, a, đó là Đại Tế Thiên mới có thể có năng lực. Bây giờ bị Thạch Hạo sớm nắm giữ. Có thể không nghiêu bức sao? Kế Bằng không gì sánh được đến biệt khuất. Hắn cũng không có cảm thấy Thạch Hạo mạnh hơn hắn ra bao nhiêu. Vô luận là lực lượng hay là nguyên tố chi lực. Nhưng tại dưới công kích của đối phương. Hắn cũng chỉ có từng bước lui lại phần. Đây là vì cái gì? Phảng phất, đối phương có biết trước năng lực. Chính mình chiêu thuật vừa đánh ra đến. Đối phương liền đã làm xong ứng đối. Chờ lấy chính mình tiến đến tự chui đầu vào lưới. Cho nên, rõ ràng thực lực tương đương. Có thể chiến huống lại là thiên về một bên. Hắn lại lui mấy bước. Lại là buồn bực phát hiện. mình đã thối lui ra khỏi luyện võ tràng khu vực, liền như thế bị đào thải. Lúc này, Thạch Hạo quay đầu, lại hướng về Dịch Tinh Tài công tới. Đồng dạng, hắn cũng không có hiển sơn lộ thủy, lại đem Dịch Tinh Tài nhẹ nhõm bước ra sân thi đấu. Đến tận đây, trận thứ 7 chiến đấu kết thúc, sau đó 3 trận chiến đấu thì là kéo dài thời gian rất lâu. Bởi vì cũng không có mạnh đến có thể quét ngang hết thảy cường lực thiên tài. Nhưng bất kể nói thế nào, 10 cuộc chiến đấu kết thúc, thập cường nhân tuyển cũng toàn bộ đã quyết đi ra. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống bắt đầu bài vị chiến. Triệu Minh Lỗi nói ra, 10 người muốn phân cùng mặt khác, 9 người đánh lên 9 trận. Sau đó theo chiến tích tiến hành xếp hạng, nếu như thành tích một dạng mà nói, vậy liền tương đối lẫn nhau chiến tích. Bên thắng xếp tại phía trước. Thạch Hạo nhìn một chút đã chia 10 chồng khổ tâm trà. Đột nhiên mở miệng, nói, nếu như chỉ có hạng nhất mà nói, vậy những lá trà này có phải hay không toàn về một người sở hữu? Tất cả mọi người là không hiểu, cái gì gọi là chỉ có hạng nhất? Vậy mặt khác 9 người đâu? Bị ngươi ăn hết sao? Giải thích thế nào? Triệu Minh Lỗi hỏi, đối với Thạch Hạo ngược lại là rất khách khí. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đem bọn hắn 9 cái toàn bộ đánh tới không cách nào lại chiến. Vậy không chỉ còn một cái hạng nhất rồi. Nghe nói như thế, Trương Tử Huyên các loại 9 tên người thắng được đều là lộ ra vẻ giận dữ. Người tốt lớn khẩu khí a. Triệu Minh Lỗi thì là cười to, người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt. Bất quá, lần này trà đạo hội cũng không phải là phải quyết ra người mạnh nhất, mà là hy vọng tất cả mọi người có thể được đến rèn luyện. Cho nên, hay là dựa theo quy tắc tới đi. Thạch Hạo không khỏi thất vọng. Mặc dù hạng nhất lấy được lá trà nhiều nhất, trọn vẹn 20 phiến, có thể so với hơn 100 phiến tổng số đến lại ngay cả 1/5 đều không có đến. Ai, may mắn vòng thứ nhất hắn lấy được 100 phiến. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình. Lần này ý nghĩ nếu để cho người biết, khẳng định sẽ bị người đánh chết a. Cầm tới hơn 100 phiến vẫn còn chê ít. Cái này không cần rút thăm, dù sao muốn cùng mặt khác 9 người toàn bộ giao thủ một lần. Bởi vậy, 10 người tùy tiện phân một chút, chiến đấu lại bắt đầu. Thạch Hạo liên chiến 5 trận, nhưng đối thủ đều không mạnh, không có giống Trương Tử Huyên, Mông Lạc loại cường giả dùng tuyệt đối ưu thế thắng được này. Nhưng ở trận thứ 6 thời điểm, đối thủ của hắn cuối cùng là có chút phân lượng. Tổ thứ 3 bên thắng Ngũ Nhạc, nhưng mà Ngũ Nhạc thực lực so với kế bằng Dịch Tinh Tài cũng không có mạnh đến mức nào. Thạch Hạo căn bản không cần làm thật, chỉ là phát động lĩnh vực mà thôi, liền nhẹ nhõm đem đánh bại. Trận thứ 7 y nguyên như vậy, Thạch Hạo nhẹ nhõm thủ thắng. Đến tận đây, chỉ có 2 người còn giữ vững bất bại chiến tích. Một là Thạch Hạo, một cái khác thì là Trương Tử Huyên. Nàng này quả nhiên rất mạnh, cũng không phải là bình hoa. Thạch Hạo tiếp xuống đối thủ là Mông Lạc. Người này cũng rất mạnh. Trước đó 7 trận chiến chỉ bại 1 trận, chính là bại bởi Trương Tử Huyên. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Mông Lạc cuộc chiến đấu này cũng có tính quyết định ý nghĩa. Nếu như Thạch Hạo chiến bại mà nói, vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Trương Tử Huyên. Thứ nhất liền không có huyền niệm. Tương phản, nếu là Thạch Hạo thắng mà nói, vậy ai là đệ nhất liền còn có lo lắng. Phải xem Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên trận chiến cuối cùng. 5 cuộc chiến đấu đồng thời bắt đầu. Tiểu tử, ta đã thua 1 trận, không thể lại thua trận thứ 2. Mông Lạc nói, nếu như hắn thắng Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo trận chiến thứ 9 khẳng định sẽ thua. Mà tương đối lẫn nhau chiến tích, hắn thắng Thạch Hạo, liền có thể xếp tới vị thứ 2 đi. Thạch Hạo mỉm cười, tới đi. Mông Lạc hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo liền vọt tới. Hắn không có dùng cái gì chiêu thuật, tựa như cùng một đầu man nghiêu, dạng này đấu pháp đơn giản, thô bạo, lại hết sức thích hợp hắn, đem hắn lực lượng ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lóe lên, đem Mông Lạc công kích để qua, sau đó tiện tay một quyền đánh phía đối phương phần lưng. Ám kình đánh ra, Mông Lạc hoàn toàn không cách nào phanh lại bước chân, lảo đảo xông ra chiến đấu khu vực. Cứ như vậy bại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.